Chương 644, ấn nô 1. Dù sao cũng là muốn đi khai hoang tinh, nàng cũng không biết chính mình phải đối mặt là cái dạng gì vị diện, Lâm Tịch cảm thấy vẫn là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Thế là Hào ném hơn 100 huyền tinh mua thường dùng dược phẩm, kim may, tuyến, dây thừng, cùng với đồ ăn, nước, cân nhờ ở cờ từng tới nhiều sử dụng cộng đồng vật phẩm sẽ ảnh hưởng đến nhận chức vụ cho điểm cùng thu vào, Lâm Tịch cũng không có đổi quá nhiều đồ vật. A Lê nói rất đúng, quá phận ỷ lại ngoại vật chấp hành giả, đều đi không dài xa. Hơn nữa một khi lần này nhiệm vụ không dùng đến, những vật này đem toàn bộ bị thanh không cũng là rất như cờ ca chư nở dê. Lâm Tịch cảm giác Diệu Huyền rất nhiều quy tắc đều rất có thâm ý, mua sắm đạo cụ là tùy ý, chỉ cần có huyền tinh thanh toán, ngươi có thể các loại mua. Thế nhưng là tại nhiệm vụ bên trong sử dụng quá nhiều thương thành đạo cụ liền sẽ ảnh hưởng cho điểm, nếu là không sử dụng, như vậy trở về đổi vật phẩm sẽ về không. Bằng thần mã mua đồ vật không thể tùy tiện dùng, vậy ngươi lúc trước vì mau muốn bán cho lão tử những cái kia bởi vì quá độ sử dụng đạo cụ mà bị hệ thống trừ đi tích phân cùng huyền tinh đi nơi nào đổi sau chưa kịp sử dụng vật phẩm bị về không sau lại đi nơi nào, đáp án quả thực là tên chọc đầu trên con giận rõ ràng. A cái gì Diệu Huyền cộng đồng, a hấp huyết quỷ cộng đồng còn tạm được. Tức giận bất bình mắng vài câu, trong lòng cảm giác sảng khoái. Ta quả nhiên thích hợp đánh pháo miệng. Yên lặng biểu dương chính mình một câu. Lựa chọn tiến vào khai hoang tinh nhiệm vụ. Lâm Tịch, nàng thu hồi câu nói kia, cảm giác ngự tử ly tên vương bắt đạn kia chính là tại chính nàng. Nếu không vì Mao vừa tiến vào nhiệm vụ, chính là một hồi toàn tâm kịch liệt đau nhức, đây cũng là cái hành hình địa phương. Lâm Tịch cảm giác được chính mình hai tay bị treo, đang có người dùng roi không ngừng quật nàng. Khi tiến vào nhiệm vụ trước đó cô thân thể này cũng đã nhận qua hình, vết thương trải rộng toàn thân, khắp nơi đều tại đau rát. Giống như có từng đầu côn trùng tại trong vết thương gặm ăn, vằn mèo. Lâm Tịch dưới chân đứng thẳng địa phương, đã có một vòng nước đọng, kia là nàng chịu hình lúc bị sinh sinh đau ra mồ hôi lạnh nhỏ xuống hình thành. Dưới loại tình huống này nếu là rất có cốt khí, liền muốn đối hành hình người trợn mắt nhìn, sau đó thực ngạo kiểu đối với địch nhân mặt trên nhổ nước miếng. Lâm Tịch cảm thấy, kia là ngu xuẩn hành vi. Trong miệng nàng lớn tiếng thân âm. Làm ra một bộ không chịu nổi hành hạ dáng vẻ, hai mắt một phen, hôn mê bất tỉnh. Theo nàng đầu vô lực rủ xuống, bị mồ hôi thấm ướt tóc đen có mấy sợi theo đầu vai trượt xuống, sền sệt dính tại nàng đã không biết là mồ hôi vẫn là nước mắt trên trán, mặt trên. Roi hình nhưng lại chưa nhược vậy dừng lại, mà là vẫn như cũ lại quật 6, 3 lần. Lâm Tịch không nhúc nhích, cắn chặt răng, trong lòng mặc niệm mở mở tờ 100 lần a 100 lần. Thanh âm một nữ nhân truyền tới, xem ra là thật ngất đi, vậy hôm nay liền đến nơi này, đi thôi. Đúng, đại kết ý cung kính trả lời thanh âm có nam có nữ. Quần áo ma sát phát ra thanh âm huyên náo nương theo lộn xộn tiếng bước chân dần dần đi xa. Bởi vì còn không có tiếp thu nhiệm vụ, cũng không hỉ hệ ưu do đó là cái dạng gì vị diện, Lâm Tịch không dám lập tức thả ra tinh thần lực dò xét chung quanh, mà là lặng lẽ dùng ngũ giác cảm giác bốn phía. Thẳng đến chung quanh triệt để không có bất luận cái gì âm thanh, nàng mới thở dài một hơi. Cảm giác được chính mình bị vững vàng trói chặt hai tay cùng hai chân, Lâm Tịch lại nghĩ cuồng mắng mở mở ở nơi này quả nhiên là một gian dùng để tra tấn thạch thất. Rất nhiều hình cụ cũng không biết là dùng để làm cái gì, nhìn những cái kia hình thù kỳ quái khí cụ. Rất nhiều nơi mang theo màu nâu đen hoặc màu đen dấu, thậm chí có địa phương đã đen đến tỏa sáng. Lâm Tịch tâm chính là co lại. Đối diện với mấy cái này, giống như có một loại đến tự sâu trong nội tâm sợ hãi. Trong thạch thất có một cố gây mũi mùi máu tươi, Lâm Tịch biết, đó cũng không đơn thuần là đến tự trên người nàng. Đại bộ phận đều đến từ cái này chút khí cụ, nghĩ cũng biết kia đen xì thậm chí có chút tỏa sáng hẳn là máu tươi nhuộm dần mà thành, chắc hẳn đã không biết dính máu của bao nhiêu người dịch mới có thể đến loại trình độ này. Lâm Tịch có chút sởn tóc gáy. Này mẹ nó là cái gì địa phương, những người kia hẳn là sẽ không lại đến, mà nàng, đoán chừng muốn như vậy bị treo rất lâu. Lâm Tịch cười khổ một tiếng, bắt đầu tiếp thu kịch bản. Mà Lâm Tịch không biết là, tại Diệu Huyền cộng đồng một cái nào đó gian phòng bên trong, bị nàng ở trong lòng chửi mắng ngự tử ly chính một tay véo chính mình cổ, một cái tay khác lại muốn đem trên cổ tay kéo mở. Vì cái gì muốn tiễn nàng đi nơi này, vì cái gì hắn tựa hồ đang chất vấn. Thế nhưng là trong phòng không có một ai. Không tại sao, bởi vì ta cao hứng. Hắn lại huề phải trả lời chính mình. Âm nguyên bản bóp ở trên cổ tay đột nhiên buông ra, sửa nắm thành quyền, đột nhiên đối chính hắn con mắt chính là hung hăng một chút. Ngự tử Ly một bên tả hữu hô bác, một bên chửi ầm lên, ngươi có phải hay không có bệnh, ta hôm nay còn muốn cùng bọn hắn nghiên cứu một chút phát hiện mới khai hoang tinh vực như thế nào phân công, như vậy như thế nào ra ngoài thấy người hắn nhìn trong gương mang theo một vòng mắt đen vành mắt chính mình, giật giật khoe miệng, không tại sao, bởi vì ta cu nở dê cao hưng có bản lĩnh ngươi đánh trở về. A ngự tử Ly đối tấm gương quăng cái ngươi là bệnh tâm thần ánh mắt, thể hồ cùng ngũ đầm sẽ chế dễ ước. Ta cả một đời, ngươi cảm thấy ngươi liền quang thải ngươi không cho nàng tốt hơn, ta liền không cho ngươi thoải mái đừng không quan trọng, dù sao ta lại không quan tâm cái gì rượu huyền nam thần xưng hảo. Trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái bánh lục bình nhỏ, ngự tử Ly từ bên trong đào ra một chút cao trạng đồ vật, tại đen nhánh hốc mắt chúng quanh bôi chết lấy, ngự khí lại có chút thỏa hiệp, đừng làm như vậy không có ý nghĩa chuyện ngu xuẩn. Giống như ngươi người không ra người quỷ không ra quỷ đồ vật, biết cái gì là có ý nghĩa sao, ngươi đem nàng cho ta truyền tống đến tốt hơn một chút trong nhiệm vụ đi, ta liền đi thần chỉ bế quan một tháng. Ngự tử Ly bôi lên hốc mắt tay một trận, nhưng lại thở dài nói, không thể nào, ta lần trước vi quy đem nàng theo trong nhiệm vụ bắt tới, cái kia nữ nhân ngu xuẩn đã nổi lên ngờ vực vô căn cứ, lúc này mới bất đắc dĩ giả thuyết muốn nàng đi khai hoang tinh. Hiện tại còn như vậy, thể hồ, ưu đầm sẽ mượn lý do này cùng ta tranh tài nguyên. Lúc trước thanh âm lần nữa trở nên nổi giận, tính cả ngự tử Ly mặt trên biểu tình cũng trở nên đau khổ mà dữ tợn, kia chẳng lẽ muốn mắt của ta trợn trợn nhìn nàng cứ như vậy chịu khổ sao, không có khả năng nhìn thấy trống rỗng xuất hiện trong gương. Lâm Tịch từ đầu đến cuối vô lực túi thấp đầu, ngự tử Ly thon dài ngón tay lần nữa siết thành quyền, trắng nón chân nhắn cánh tay gân xanh nô lên, liền âm thanh trong đều mang run rẩy, ta thật vất vả mới tìm được nàng, nếu như ngươi chịu ngoan ngoan đi thần trì bế quan, chờ hắn trở lại ta nghĩ biện pháp cho nàng làm cái tốt hơn một chút ban thưởng chu toàn đi. Ngự tử Ly huệ vải vừa nói no y thanh nhầm kia trầm tư thật lâu, quyến luyến nhìn thoáng qua kính trong Lâm Tịch mới lên tiếng, tốt, ta đáp ứng ngươi, thế nhưng là nếu như cho ta biết ngươi tại nàng trong nhiệm vụ đã làm bất luận cái gì tay chân, hậu quả ngươi biết bị đoán đúng. Tâm sự ngự tử Ly bất đắc dĩ gật đầu, được, thành giao, đó là cái rất kỳ quái thế giới, cũng không có cái gì quốc gia loại hình tồn tại. Tối thiểu, tại người ủy thác gạ cả trong nhận thức biết, là không có quốc gia. Nơi này chỉ có to to nhỏ nhỏ lãnh địa, mỗi cái trên lãnh địa người thống trị cao nhất được xưng lãnh chúa. Mà những cái kia bị tiểu lãnh chúa nhóm phụ thuộc đại lãnh chúa thì được tôn xưng là vương. Đừng nhìn không có quốc gia, mỗi cái lãnh chúa đều khống chế số lượng không giống nhau quân đội, dùng để uy hiếp, trấn áp trì hạ thần dân. Đó là cái đẳng cấp xâm nghiêm thế giới. Tôn quý nhất tự nhiên là lãnh chúa cùng với những cái kia lớn nhỏ quan viên nhóm, sau đó là những người có tiền kia các lao gia, tiếp theo chính là số lượng đông đảo bình dân hạ thì là số lượng càng thêm khổng lồ ấn nô. Ấn nô ý tứ, chính là sinh ra tới liền bị in dấu lên nô ấn người, bọn họ địa vị thấp đến thậm chí không bằng xuất sinh. Mà lần này Lâm Tịch người ủy thác gạ cả chính là một nhất đẳng ấn nô.